Say tình, chương 12 giờ 12, nếu không có đứa bé chúng ta đã gặp nhau theo cách khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn. Khói thuốc nghi ngút bốc lên như làn sương mờ mịt che đậy đi khuôn mặt thẫn thờ. Nhiều suy nghĩ của Vương Dực Quân. Tàn thuốc trên tay anh đỏ rực. Ánh mắt nghĩ ngợi nhìn về xa xa. Bên tai anh văng vẳng câu nói của Tô Hiểu Lâm. Dực Quân, anh không được làm điều gì có lỗi với em đâu đó. Đứa bé tới bất ngờ khiến cả Vương Dực Quân và Diệp Băng Băng nhất thời trở nên mơ hồ. Vô định, nhưng anh cũng không thể phủ bỏ đi trách nhiệm. Đẩy nó cho một mình chị gánh. Anh sẽ phải nói gì với Hiểu Lâm? Rõ ràng anh đã chờ suốt ngần ấy năm chỉ để mong cô ấy quay về. Hai người sẽ bên nhau. Sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Anh sắp làm được rồi. Vậy tại sao lại có đứa bé lù lù xuất hiện? Nên trách số phận lạ lùng hay trách duyên tình hẩm hiu? Anh thật sự bất lực. Chán trường và mâu thuẫn. Có tiếng gõ cửa khiến anh giật mình cắt đứt bao suy nghĩ. Diệp Băng Băng bước vào. Nhìn đến cái bụng ngày càng to ra trên cơ thể chị khiến anh lại thêm mơ hồ. Mông lung, tâm hồn phiêu diêu trong mộng. Giọng nói hờ hững. Khuya rồi em tới đây có việc gì không? Đôi chân Diệp Băng Băng chậm chậm bước tới. Đưa về phía anh một gói bánh hạt dẻ vẫn còn nóng hổi. Mỉm cười nhẹ, xua đi bầu không khí ngượng ngùng trước mắt. Em biết anh thích bánh hạt dẻ nên đã mua một ít. Tay run run Vương Dực Quân nhận lấy. Lòng nao nao với bao nghi hoặc. Tại sao chị ấy biết sở thích của anh? Đến ngay cả Tô Hiểu Lâm cũng chưa từng để ý đến sở thích vặt vãnh này. Vậy chị ấy, ánh mắt chị là một khoảng trống không tên. Đôi môi mỉm cười đôn hậu. Thâm tâm chị thầm hiểu anh đang nghĩ gì. Chị có chút chạnh lòng và xót xa. Có thể chị như cơn gió thoảng qua cuộc đời anh. Mà đã là gió thì vô hình vô dạng. Anh không nhớ cũng là lẽ tất nhiên. Chị không có quyền và cũng không có tư cách oán trách. Có lẽ vậy, Diệp Băng Băng không còn cười. Từng câu từng chữ như tự đè nặng lên ngực mình. Không dễ chịu chút nào. Dực Quân, anh không cần hiểu nhầm hay để ý gì đâu. Em chỉ muốn là thời gian chúng ta ở bên nhau, cho dù là vì đứa bé thì cũng nên quan tâm đối phương thêm một chút. Anh yên tâm, em tự biết giới hạn. Mắt anh lướt qua chị nhìn xa xăm. Giọng nói có chút trầm mặc xuống. Diệp Băng Băng, chúng ta cùng nhau ăn đi. Chị ngạc nhiên đến sượng người. Ánh mắt vẫn còn ngác ngơ. Đầu theo vô thức gật gật. Được thôi, gỡ lớp giấy bọc bên ngoài. Mùi hạt dẻ quyện cùng bột mì thơm phức thoang thoảng bên khoang mũi. Nhân đậu xanh mềm nhuyễn. Cắn một miếng hòa tan trong miệng. Cảm giác khoái cảm vô cùng. Tay cầm chiếc bánh tròn trịa trên tay. Vương Dực Quân khẽ cắn miếng nhỏ vừa ăn. Ánh mắt anh dè chừng liếc nhìn ngang. Cô gái bên cạnh rốt cuộc khiến anh không kìm chế được cảm xúc. Cứ như đứa trẻ lâu ngày khát tình thương. Trong thoáng chốc vỡ hòa, Vương Dực Quân hơi nghẹn ngào hỏi. Sao em biết anh thích ăn bánh hạt dẻ? Bị hỏi bất ngờ, Diệp Băng Băng hơi luống cuống. Chỉ có thể dùng tạm nụ cười để dần che lấp đi. Nuốt ực miếng bánh trong miệng xuống rồi đáp. Em có nghe cô giúp việc nói qua. Lý do không thể nào chính đáng hơn. Rõ ràng là nói dối lòng mình vậy mà chị vẫn có thể nói một cách thuận miệng tới như thế. Rõ ràng chị đã dành thời gian 4 năm đại học để làm cuộc nghiên cứu tổng thể về nam sinh mang tên Vương Dực Quân. Rõ ràng chị đã từng thử qua rất nhiều vị bánh hạt dẻ để tìm ra hương vị thích hợp với anh. Vậy mà tại sao đến sau cùng vẫn không thể nói ra được lòng mình? Có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Chị chỉ có thể thầm nghĩ vậy. Thái độ hờ hững tận sâu đôi mắt anh khiến chị dễ nhận ra. Anh hoàn toàn quên lãng cô gái sinh viên năm nhất luôn lén lút đi theo phía sau anh. Cứ mỗi lần bị bắt tại trận lại tìm cách chuồn nhanh hơn thỏ đế. Năm đó chị không dám đối diện với lòng mình. Bây giờ cũng vậy. Chị sợ một khi nói ra ngay đến cả ngồi cạnh anh như bây giờ cũng không còn cơ hội nữa. Đột nhiên có cánh tay lay gọi mới khiến Diệp Băng Băng hoàn toàn tỉnh ra khỏi bao suy nghĩ lơ đãng. Băng Băng, cô sao thế? Không có gì, giọng chị nhẹ nhàng trầm ấm. Tôi có thể hỏi anh câu này không? Vẻ mặt Vương Dực Quân vẫn bình thản. Gật đầu. Có chuyện gì? Cô nói đi. Ánh mắt chị né tránh đi đôi mắt nhìn xuyên thấu trên khuôn mặt anh. Giọng có chút lưỡng lự. Nếu như không có đứa bé xuất hiện, tôi và anh gặp nhau theo cách khác đi, thì anh có chấp nhận ngồi cạnh tôi ăn bánh hạt dẻ như này không? Câu hỏi khiến Vương Dực Quân bật cười. Tiếng cười ấy khiến Diệp Băng Băng nghĩ mình đã hỏi một câu không thể nào ngớ ngẩn hơn. Nhưng lời đáp của anh khiến chị sững sờ. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Bất kể là bạn, là đồng nghiệp hay là gì thì cũng có thể cùng nhau ăn một bữa mà. Cô không nghĩ tôi là một kẻ máu lạnh tới nỗi người khác không thể tiếp xúc sao? Nhưng mà trước đây đúng là anh đã từng như thế. Lạnh lùng, dứt khoát, dửng dưng và vô cảm. Thật sao? Lời thốt lên không tự nhiên. Ánh mắt chị như một người vừa bước ra khỏi mộng. Vừa mơ hồ vừa kinh ngạc. Môi chợt mỉm cười. Vậy thì tốt quá. Tôi cứ tưởng là anh sẽ ghét tôi lắm. Không muốn nhìn thấy mặt tôi chút nào. Vương Dực Quân dùng thái độ gay gắt phản đối ngay lập tức. Làm gì có chuyện đó. Chuyện lần này lo do tai nạn. Cả cô và tôi đều không muốn. Vì thế sao tôi lại trách cô? Huống hồ gì lỗi một phần cũng nằm ở tôi cơ mà. Phải, nếu không có đêm say ấy, chúng ta đã gặp nhau với tư cách khác đi rồi. Ngồi im lặng trong chốc lát, Vương Dực Quân đột nhiên hỏi ngược lại. Sao bỗng nhiên cô lại nói tới mấy điều này? Chững lại chừng 3 giây. Diệp Băng Băng cố giữ thái độ bình ổn. Cô lắc đầu. Chỉ là tôi có chút tò mò thôi. Liếc nhìn sang đồng hồ. Vương Dực Quân lo lắng nói. Khuya rồi. Mau ngủ đi. Vậy tôi về phòng trước đây. Diệp Băng Băng vừa nhóm người dậy khỏi ghế sofa liền bị gọi lại. Khoan đã, cô cứ ngủ ở đây luôn đi. Chẳng phải tối nào cô cũng bị đau lưng và khó ngủ sao? Có người bên cạnh sẽ tốt hơn. Anh ấy thật sự để ý sao? Diệp Băng Băng bất ngờ toàn tập. Nhưng mà, giọng chị ấp úng. Cánh tay anh chỉ về sofa. Tôi ngủ đây, cô qua giường ngủ đi. Cũng đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung phòng. Có gì phải ngại? Bước chân chị chậm chậm tới giường. Vén tấm chăn nằm xuống. Đánh một giấc êm ái. Tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn đi. Vương Dực Quân liên tục trở mình bên ghế sofa. Cảm xúc trong lòng anh trở nên hỗn loạn. Anh cũng chẳng biết những quan tâm vô tình dành cho chị từ đâu ra. Chỉ có thể nói lý trí điều khiển không nổi cảm xúc. Nó phát ra khiến bản thân anh cũng tự bất ngờ. Cách chương.